Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, công thành danh toại trở về. Chẳng lẽ không phải chạy trốn sao? Canh thứ hai, đề cử đọc, đệ nhất thánh tổ ta cực phẩm tiên nữ lão bà sáng thế hồng hoang quyết lính đặc chủng chi thú huyết. Xôi trào tiên tôn truyền nhân tại đô thị anh em hồ lô bên trong con rết tinh gen biên tập làm linh. Khí tích tỉnh thời đại buông xuống tràn đầy uy chi triệu hoán nhân vật nữ chính hồi trở lại đồng. Ta vẫn như cũ là bán thánh vô địch. Lôi đảo đã rời đi nguyên sơ thánh địa. Cho dù là thánh tôn cũng đuổi không kịp. Nhưng lôi đảo nhưng không có một tia cơ hội buông lòng. Nguyên sơ thánh địa liền thánh tôn đều ra tay rồi. Hơn nữa còn không có để lại hắn. Cái kia liền không có chỗ giảng hòa. Lúc trước nguyên sơ thánh địa là như thế nào đối đãi thiên nguyên tổ sư? Như vậy hiện tại đối lôi đạo liền nhất định sẽ như thế. Mà lại nhất định là chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù nguyên sơ thánh địa nhất định so lôi đạo càng cuống cuồng. Nhưng lôi đạo vô cùng rõ ràng. Hắn cũng là có lo lắng người, không có khả năng vứt bỏ hết thảy. Hắn tại Nguyên Châu đã không phải là người cô đơn, bởi vậy lôi đảo cũng phải trước tiên trở về Hồng Vận Thành, thừa dịp nguyên sơ thánh địa người còn chưa có tới Hồng Vận Thành. Như vậy đến cấp tốc mang theo người chạy trốn, tại thánh tôn trước mặt chạy trốn cũng không mất mặt. Lôi đảo cũng một mực tại bản thân thôi miên. Thánh tôn vốn là trí cường vô địch, hắn đánh không lại thánh tôn đúng là như người bình thường. Tương phản, hắn có thể tại thánh tôn trước mặt đào thoát, cũng đã là một cái kỳ tích. Đây là nguyên sơ thánh địa thánh tôn thất bại. Bởi vậy, lôi đạo niềm tin vô địch mặc dù ít một chút, nhưng cũng không quan hệ phong nhã. Căn bản là xa còn lâu mới có được đến sụp đổ mức độ. Lôi đạo xem chừng, hiện tại hắn niềm tin vô địch vẫn như cũ có thể chống đỡ ở hắn hiển hóa thánh năng. Kỳ thật hiện tại lôi đạo là có thể thử nghiệm hiển hóa. Nhưng không có vạn năm linh dược, coi như thật mạo hiểm hiển hóa, lôi đạo cũng không cách nào ngưng tụ ra thánh thể. Vậy liền được không bù mất, ngưng tụ thánh thể cơ hội liền chỉ có một lần, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nguyên sơ thánh địa, năm đó thiên nguyên tổ sư không có thể đem ngươi triệt để hủy diệt. Nhưng lôi mỗ có thể. Một khi lôi mỗ thành tựu thánh thể, nhất định san bằng nguyên sơ thánh địa. Lôi đạo trong lòng cũng là vô cùng nén giận. Này tính là gì sự tình? Tất cả mọi người là bán thánh. Hắn chẳng qua là đi vô địch đường. Chẳng qua là hy vọng mượn nhờ nguyên sơ thánh địa thánh ngân chi địa lĩnh hội 3 ngày thời gian thôi. Làm sao nguyên sơ thánh địa liền không thể giống như thái dịch thánh địa thông minh? Làm sao lại không thể nhịn một nhẫn? Hay hoặc là giống linh lung thánh địa huyền không tử một dạng, giao hảo lôi đạo, cái kia lôi đạo liền có thể đem niềm tin vô địch tích xúc đến một cái cực mạnh mức độ. Thậm chí yên diệt chi thủ đều có thể chân chính đi đến 99 mét. Đi đến chân chính cực hạn, hiển thánh điểm giới hạn. Chỉ tiếc, nguyên sơ thánh địa thế mà trực tiếp có thánh tôn động thủ. Thánh tôn khẽ động, thiên băng địa liệt, lôi đạo chỉ có thể xám xịt chạy trốn. May mắn hắn niềm tin vô địch còn không có bị ép. Bằng không mà nói, hắn liền là triệt triệt để cắm. Cứ việc lôi đạo hung hăng bản thân, thôi miên. Nhưng trên thực tế, thật sự là hắn là cắm. Mặc dù vẫn như cũ bán thánh vô địch, nhưng cắm ở một vị thánh tôn trên tay. Trên đường đi, ngoại trừ bản thân thôi miên mà bên ngoài, lôi đạo còn đang suy nghĩ cái gì đường lui. Không nghĩ tới lần này nguyên sơ thánh địa như thế, không tuân quy củ. Thánh tôn đều tự mình ra tay rồi. Thánh tôn tự mình đối phó lôi đạo một cái không quan trọng bán thánh. Có ý tốt sao? Đây cũng chính là lôi đạo. Dù sao, lôi đạo là không có nhất bối cảnh bán thánh. Không có chỗ dựa bán thánh. Bất kể nói thế nào, đây đều là sự thật. 300 năm trước Long Kinh Thiên cũng đi là vô địch chi lộ. Hắn đi khiêu chiến bốn đại thánh địa bán thánh lúc, mặc dù tiếp qua điểm, bốn đại thánh địa thánh tôn há lại sẽ tự mình ra tay. Từ đầu đến cuối, Long Kinh Thiên đều chưa bao giờ gặp thánh tôn ra tay tình huống. Nhưng đến Lôi Đạo, Nguyên Sơ thánh địa thánh tôn nói ra tay liền ra tay. Dù cho Lôi Đạo là bán thánh, Nguyên Sơ thánh địa thánh tôn cũng không có nửa phần lo lắng. Không phải liền là cảm thấy Lôi Đạo không có bối cảnh sao? Vù, rất nhanh, Lôi Đạo quay trở về Hồng Vận Thành, trực tiếp tiến vào Linh Nguyên Thánh Địa. Hắn gọi đến thập đại lão tổ, Tuyết Uyên cùng với Huyền Không Tử đám người. Lôi huynh, chuyện gì như thế vội vàng? Chẳng lẽ, Thái Dịch Thánh Địa chuyến đi không thuận? Huyền Không Tử nhìn xem Lôi Đạo một mặt vội vã bộ dáng. Sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó kết quả xấu nhất. Bất quá, Lôi Đạo lại êm đẹp tại đây bên trong, nói rõ kết quả còn không tính xấu nhất. Lôi Đạo lắc đầu nói, Thái Dịch Thánh Địa chuyến đi hết sức thuận lợi, ta đánh bại Long Kinh Thiên, cùng Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí, Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo còn chủ động giúp ta hộ pháp, thủ hộ tại Thánh Ngân Chi Địa bên ngoài, để cho ta tại Thánh Ngân Chi Địa bên trong lĩnh hội 3 ngày. Nhưng ta chỉ lĩnh hội 1 ngày liền có lĩnh ngộ. Huyền Không Tử có chút im lặng nói. Nói như vậy, ngươi lại mạnh lên rồi. Có vẻ như đích thật là mạnh lên. Chẳng qua là, sau này ta lại đi Nguyên Sơ Thánh Địa, khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa bán thánh. Nhưng Nguyên Sơ Thánh Địa tựa hồ không quá thủ quy củ. Mà lại, Nguyên Sơ Thánh Địa thánh tôn, lấy lớn hiếp nhỏ, thế mà trực tiếp ra tay. Cho nên, ta chỉ có thể trước tạm thời trở về. Lôi Đạo dăm 3 câu, đưa hắn việc này chuyện phát sinh đều đơn giản giải thích một lần. Trong đó tự nhiên là tránh nặng tìm nhẹ. Bất quá, này có thể không gạt được Huyền Không Tử. Huyền Không Tử vừa nghe đến Lôi Đạo nói đi tới Nguyên Sơ Thánh Địa, thậm chí còn chủ động khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa bán thánh, hắn liền biết phiền toái. Thế là, Huyền Không Tử mặt không thay đổi nói ra, Lôi huynh, nói như vậy ngươi đi khiêu khích Nguyên Sơ Thánh Địa, sau đó bị Nguyên Sơ Thánh Địa thánh tôn tự mình ra tay, cho xám xịt chạy về, trốn. Lôi Đạo đứng chắp tay, ánh mắt phảng phất lại bế nghễ chúng sinh, thản nhiên nói, Lôi mỗ sao lại trốn? Chẳng qua là Nguyên Sơ Thánh Địa thánh tôn không biết xấu hổ. Lôi mỗ cũng sẽ không biết xấu hổ. Lôi mỗ vẫn như cũ là vô địch bán thánh. Chờ Lôi mỗ thành tựu thánh tôn, lại đến tìm Nguyên Sơ Thánh Địa thánh tôn tính sổ sách. Lôi Đạo cắn răng, phảng phất là cực hận Nguyên Sơ Thánh Địa thánh tôn, không phải là bởi vì đối phương nhường Lôi Đạo chạy trốn, mà là đối phương không tuân thủ quy củ. Lôi Đạo cho tới bây giờ đều là dùng lý phục người, sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Nhưng Nguyên Sơ Thánh Địa phòng chính đường thánh tôn, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, mà lại ngay cả lý do đều không có, liền muốn trực tiếp ra tay chém giết Lôi Đạo. Ngày sau Lôi Đạo thành tựu thánh thể, đương nhiên sẽ không buông tha Nguyên Sơ Thánh Địa thánh tôn. Lôi huynh, người gây tai họa năng lực Huyền Không Tử bội phục, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cáo từ, Huyền Không Tử thật phải đi. Nói đùa cái gì, Lôi Đạo liền thánh tôn đều trêu chọc phải. Thánh tôn là cái gì? Đó là chí cường, chí cao, chí thượng, đây mới thực sự là vô địch. Lôi Đạo trêu chọc thánh tôn, hiện tại một bộ vội vã dáng vẻ, chỉ sợ Nguyên Sơ Thánh Địa bán thánh sẽ tới rất nhanh. Mà lại, Huyền Không Tử biết Nguyên Sơ Thánh Địa đệ tử hoặc trưởng lão tính tình, vậy thì thật là quyết định nhanh chóng, bá đạo vô cùng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Liền Huyền Không Tử, Linh Lung Thánh Địa đệ nhất thánh tử, đều không muốn cùng Nguyên Sơ Thánh Địa người liên hệ. Nói không chừng, Nguyên Sơ Thánh Địa thánh tôn đều sẽ đuổi tới Hồng Vận Thành đến. Đến lúc đó, chỉ sợ Liền Huyền Không Tử đều nguy hiểm. Thánh tôn một bàn tay đem Hồng Vận Thành san thành bình địa. Chẳng lẽ còn sẽ đoán Trừng Huyền Không Tử hay sao? Chậm rãi, Lôi Đạo vội vàng nói. Huyền Không Tử, thỉnh giúp Lôi Mỗ một chuyện, bảo hộ một thoáng 10 đại thương hội. Dầu gì, bảo hộ một thoáng 10 đại thương hội lão tổ, để bọn hắn tiến vào Linh Lung Thánh Địa tạp lánh một quãng thời gian. Không được bao lâu thời gian, Lôi Mỗ nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, sẽ không còn có Nguyên Sơ Thánh Địa. Lôi Đạo khó được, cầu người. Lần này xem như cầu Huyền Không Tử bảo vệ 10 đại thương hội cùng thương hội liên minh người. Hiện tại cũng chỉ có Huyền Không Tử có thể bảo vệ bọn hắn. Dù sao, Linh Lung Thánh Địa cũng có Thánh Tôn. Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn lại bá đạo, cũng sẽ không bởi vì một số tiểu nhân vật mà cùng Linh Lung Thánh Địa Thánh Tôn bùng nổ xung đột. Huống chi, Lôi Đạo mãi mãi cũng là Nguyên Sơ Thánh Địa mục tiêu thứ nhất. Chỉ cần Lôi Đạo một ngày bất tử, như vậy Nguyên Sơ Thánh Địa liền một ngày đều sẽ không để vứt bỏ truy sát. Một cách tự nhiên liền sẽ đối thương hội liên minh người chuyển di lực chú ý. Huyền Không Tử khẽ cắn răng, trịnh trọng gật đầu nói. Không có vấn đề, chẳng qua là Lôi huynh, ngươi đem đi tới nơi nào? Nguyên Châu sợ là không thể ở lại. Huyền Không Tử không có mời Lôi Đạo đi tới Linh Lung Thánh Địa. Bởi vì hắn biết, chuyện này quá lớn, hắn cũng không làm chủ được. Dùng Nguyên Sơ Thánh Địa làm phong, Lôi Đạo như thật đến Linh Lung Thánh Địa. Cái kia Nguyên Sơ Thánh Địa thậm chí đều không tiếc cùng Linh Lung Thánh Địa trở mặt. Mà Linh Lung Thánh Địa sẽ vì một cái Lôi Đạo đi đắc tội Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn sao? Bởi vậy, Lôi Đạo không thể đi tới Linh Lung Thánh Địa. Bất quá, Lôi Đạo thật không có quá lo lắng. Hắn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, yên tâm đi, Lôi Mỗ tự nhiên có chỗ, mà lại coi như dùng Nguyên Sơ Thánh Địa thế lực. Trong thời gian ngắn muốn tìm được cũng là người si nói mộng. Chờ xem, Lôi Mỗ trở về ngày, liền là san bằng Nguyên Sơ Thánh Địa ngày. Còn lại, làm phiền Huyền Không Tử. Nói xong, Lôi Đạo không nói lời gì, thậm chí đều không có cùng mọi người giải thích cặn kẽ. Trực tiếp liền lôi kéo Tuyết Uyên, rời đi Hồng Vận Thành. Mãi đến Lôi Đạo rời đi Hồng Vận Thành, rất nhiều người đều còn có chút hai mặt nhìn nhau, còn giống như đang sững sờ. Làm sao mấy ngày thời gian, hình thức chuyển biến nhanh như vậy? Liền Lôi Đạo đều phải chạy trốn, Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh cũng khó giữ được. Huyền Không Tử nhìn Lôi Đạo rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phiền muộn chi sắc. Nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể thuận buồm xuôi gió, thành tựu thánh thể, chẳng qua là hiện tại liền thánh tôn đều trêu chọc. Quả nhiên, thành tựu thánh thể người, mỗi một vị đều là có đại nghị lực, phải tiếp nhận vô số gặp trắc trở mới có thể thành tựu thánh đồ. Hy vọng lần này ngươi có thể chịu nổi. Kỳ thật Huyền Không Tử trong lòng không phải quá có tự tin. Trải qua Thiên Nguyên Tổ Sư sự kiện về sau, Nguyên Sơ Thánh Địa sẽ còn nhường Lôi Đạo chạy trốn sao? Lớn như vậy Nguyên Châu, Lôi Đạo lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Trừ phi là Tử Vong Chi Hải. Chẳng qua là Tử Vong Chi Hải sở dĩ tên là Tử Vong, cái kia chính là hắn tính nguy hiểm. Mặc kệ là đạo thể nhất trọng cường giả vẫn là bán thánh, thậm chí coi như là thánh thể cường giả, tại Tử Vong Chi Hải ở trong cũng sẽ vẫn lạc. Mà Tam Hoa Tụ Đỉnh võ giả cũng có khả năng tại Tử Vong Chi Hải sống được thật tốt. Một khi đến Tử Vong Chi Hải, cái kia chính là toàn bằng vận khí. Chẳng qua là Lôi Đạo còn có thể có vận khí tốt như vậy sao? Hải Loa Đảo, bên bờ biển, một chiếc thuyền lớn bên trên. Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên đứng tại trên thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này, vẻn vẹn chỉ có hai người bọn họ. Lôi Đạo hơi xúc động nhìn xem Hải Loa đảo, thậm chí cả xa xa Nguyên Châu, nên trở về đi xem một chút. Tuyết Uyên, người đại khái cũng đoán được, Lôi Mỗ chính là Lạt Tử Vong chi hải một bên khác đại lục võ giả. Đi vào Nguyên Châu nhiều năm như vậy, cũng xem như công thành danh toại, đến hồi trở lại đi xem một chút. Tuyết Uyên từ chối cho ý kiến, thậm chí trắng Lôi Đạo liếc mắt. Công thành danh toại hồi trở lại đi xem một chút, chẳng lẽ không phải bị Đường Đường Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn truy sát? Dưới sự bất đắc dĩ dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi Nguyên Châu, thậm chí thoát đi lục địa, mà đi tới này mịt mờ Tử Vong chi hải bên trong. Đến Tử Vong chi hải, coi như là Thánh Tôn cũng không dám đi sâu. Tử Vong chi hải chỗ sâu, đó là có kinh khủng cự thú, thậm chí so sánh thần động vật biển. Thánh Tôn đi sâu Tử Vong chi hải, cũng có thể có đi không về. Bất quá, mặc kệ nguyên nhân gì, Lôi Đạo cuối cùng là phải trở về, trở lại Cự Liễu quốc nhìn một chút, thuận tiện hái xuống cái kia hố to bên trong, bị một đầu khủng bố cự thú thủ hộ lấy vạn năm linh dược. Lôi Đạo sở dĩ vẫn luôn như vậy lời thề son sắt, cảm thấy có thể thành tựu thánh thể, trên thực tế cũng là bởi vì hắn biết, trở lại Cự Liễu quốc, có thể có được vạn năm linh dược, đến lúc đó là có thể nếm thử một phen hiển thánh, từ đó ngưng tụ thánh thể. Chẳng qua là, này cũng không cách nào che giấu, Lôi Đạo đích thật là chạy trốn. Nguyệt Châu, Lôi Mỗ sẽ còn trở về. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, lập tức vô hình thần niệm lực lượng bao phủ tại trên thuyền lớn. Lập tức, thuyền lớn liền như là một đầu to lớn động vật biển, nhanh như gió xuyên qua tại Tử Vong chi hải bên trong, biến mất tại Tử Vong chi hải chỗ sâu, không thấy bóng dáng. PS, đây là một cái cắn thuốc thành thần đỏ ra mặt dày thành thánh thế giới à, cô có đạo nào khó qua chỉ sợ ra mặt chưa đủ dày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.